Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 104, xuất phát thí luyện 1, góc truyện audio.com, tiểu tử kia ở trước anh Linh Điện giác ngộ 3 ngày, có thể thấy được ngộ tính cao viễn siêu bất luận kẻ nào. Hiện tại lại luyện đan, Đa Lộc sau này tiểu tử kia muốn làm gì cũng không được can thiệp hắn, nhưng phải bảo vệ tốt cho hắn, 4 tháng sau là 10 năm thí luyện cùng sang năm tư quốc quặng mỏ chi tranh, nói không chừng hắn sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Lâm Mạc Sâm lộ ra một vòng tiếu dung. Lâm Đa Lộc cũng cảm khái vạn phần, hắn ngay từ đầu cũng chỉ là thưởng thức tiềm lực của Lâm Lạc, dù sao hắn là niết âm cảnh cường giả, làm sao đem một tiên thiên cảnh vũ giả để ở trong lòng. Nhưng Lâm Lạc tiến Lâm gia lại dùng 3 ngày đốn ngộ làm hắn kinh đến chết khiếp, hiện tại rõ ràng vừa học luyện đan, hỏa, mộc song hệ cùng tu, làm cho hắn lại càng hoảng sợ. Hiện tại hắn chờ đợi chính là, Lâm Lạc có thể lại biểu hiện ra cử động kinh người gì đến dọa hắn nhảy dựng hay không? Nếu có người ở trong mật thất mà nói, nhất định có thể chứng kiến hỏa vân đao trong tay Lâm Lạc đang phóng thích ra liệt diễm hừng hực, sau đó bị Lâm Lạc điên cuồng hấp thu vào trong cơ thể, mới nhìn về phía trên Lâm Lạc thật giống như bị liệt diễm đốt cháy, tràng diện phi thường rung động. Mà ở trong cơ thể Lâm Lạc hỏa lực đang không ngừng tích lũy, hỏa đan hạch không ngừng lớn mạnh, từ tiên thiên tứ trọng thiên sơ kỳ chậm rãi tăng lên tới trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Không ngày không đêm, toàn bộ tâm thần của Lâm Lạc đắm chìm trong luyện hóa, hấp thu hỏa tinh hoa. Đây là lần đầu tiên sau khi Lâm Lạc tiến vào tiên thiên luyện hóa ngũ hành tinh hoa, hắn lập tức cảm thấy vài địa phương không đồng dạng như trước. So với xà huyết dịch cốt đan chỉ là đơn thuần tăng lực lượng lên, hỏa tinh hoa này tựa hồ còn ẩn chứa đại đạo chí lý nào đó, nói không rõ, đạo không rõ, tối nghĩa, khó có thể lý giải. Tuy Lâm Lạc trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể hiểu rõ huyền ảo trong đó, lại ẩn ẩn cảm thấy cái này rất trọng yếu. Cùng trình tự hậu thiên đồng dạng, trong tiểu cảnh giới tấn giai rất dễ dàng, từ tiên thiên tứ trọng thiên đến tiên thiên ngũ trọng thiên cơ hồ là một lần là xong, một ngày một đêm sau, Lâm Lạc đã đột phá đến hậu thiên ngũ trọng thiên, cũng tiếp tục trùng kích lục trọng thiên. Lại là một ngày một đêm, gươm cùm xiềng xích của lục trọng thiên lúc trước cũng bị thoải mái phá tan. Tiên thiên lục trọng thiên, lúc này, hỏa tinh hoa trong hỏa vân đao cũng bị Lâm Lạc rút ra không còn, ngay cả phân lượng cũng biến nhẹ đi rất nhiều nhất là 100 cân mà thôi. Quả nhiên vẫn là luyện hóa ngũ hành tinh hoa nhanh nhất. Lâm Lạc lộ ra một vòng tiếu dung, so sánh xuống dưới, xà huyết dịch cốt đan còn thua kém nhiều lắm. Bất quá, hiện tại chỉ có hỏa hệ đạt đến lục trọng thiên, còn phải sẽ tìm tứ hệ ngũ hành tinh hoa khác để chúng đồng tiến. Hỏa hệ công pháp tiến nhanh, Lâm Lạc lấy ra hỏa long quyền, hắn còn chưa có bắt đầu tu tập bộ vũ kỹ này. Hiện tại mọi người đều biết hắn là mộc hỏa cùng tu, như vậy sau này sử xuất hỏa long quyền cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Liệt diễm phần thiên, Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, hữu quyền oanh ra, một đạo liệt diễm hừng hực lập tức đánh ra, đâm vào trên tường đá mật thất oanh, trên tường lập tức để lại một ấn ký đen kịt. May mắn những mật thất này đều là dùng vật liệu đặc thù kiến tạo, nếu không bị hắn đánh lên một quyền như vậy mà nói, Lâm Lạc phòng chừng sẽ. Góc truyện audio.com, chôn sống chính mình, ở trên lĩnh ngộ vũ kỹ, Lâm Lạc trước sau như một không hề trệ sáp, dễ dàng lĩnh ngộ đến ảo diệu bên trong. Hỏa long quyền này nói trắng ra chính là một chiêu, chính là truyền thụ võ giả như thế nào dẫn động hỏa linh lực chung quanh cũng làm cho nó bốc cháy lên. Về phần muốn ra chiêu như thế nào, vậy thì võ giả tự do phát huy. Khi Lâm Lạc rời mật thất đi đến trong sân, Lâm Bình lập tức chạy vội ra nói. Ta nói Lâm Lạc sư đệ, ngươi thật đúng là người bận rộn, muốn gặp ngươi một lần quá không dễ dàng. Làm sao vậy? Lâm Lạc thuận miệng hỏi. Còn có 3 ngày, chúng ta phải đi Thiên Lạc Sơn tiến hành huấn luyện cuối cùng. Người nếu không ra mà nói, chúng ta sẽ oanh cửa đá, đem ngươi cưỡng chế kéo ra. Tại sao là huấn luyện cuối cùng? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh sao? À, ngươi còn không biết. Lâm Bình vỗ đùi giải thích nói. 4 tháng nữa chính là 10 năm thí luyện, Lâm gia chúng ta còn có tam đại gia tộc khác đều có 5 danh ngạch cố định, mà 10 danh ngạch còn lại phải thông qua một đời tuổi trẻ luận võ mới có thể quyết ra. Hắn không giải thích khá tốt, vừa giải thích Lâm Lạc thì càng là đầu đầy sương mù. Gì, năng lực lý giải của ngươi như thế nào kém như vậy? Lâm Bình chỉ thiếu chút nữa là nói Lâm Lạc là đầu heo, lại không nghĩ mình nói không đầu không đuôi như thế nào. Được rồi, ta còn là từ đầu nói lên a. Ngươi biết vì cái gì Đại Thông Quốc Đế Đô phải xây tại Liên Thành không? Đó là bởi vì tổ tiên tứ đại gia tộc chúng ta ở nơi này phát hiện một lối vào di tích thượng cổ di tích. Cái gọi là thượng cổ di tích chính là những đại năng giả vô số năm trước kia lưu lại động phủ di trì, mặc dù trong này có khảo nghiệm gian nan, nhưng mà có chí bảo làm cho thực lực người ta tăng vọt. Sau khi tổ tiên tứ đại gia tộc chúng ta phát hiện thượng cổ di tích này, liền ở chung quanh thành lập bản doanh, để tránh cho người khác biết rõ. Về sau tứ đại gia tộc chúng ta bằng vào chỗ tốt được đến trong di tích cuối cùng lấy được đại thông quốc, bởi vì lúc ấy Mộ Dung nhất mạch thực lực hơi cường, nên do bọn họ tới làm hoàng đế quay chung quanh di tích thành lập lên hoàng thành. Thượng cổ di tích này mỗi 10 năm mới có thể mở ra một lần, hơn nữa nhân số tiến vào mỗi lần hạn mức cao nhất chỉ có 30 người, bởi vậy tứ đại gia tộc chúng ta ngoại trừ mỗi một phương đều có danh ngạch 5 cố định ra, còn phải toàn lực tranh thủ 10 danh ngạch còn lại, mỗi nhiều một danh ngạch đều là cực tốt. Chúng ta mỗi nhà sẽ phái ra 10 người, tứ đại gia tộc 2-2 quyết đấu, nhà ai có thể thắng liền hai trường liền có thể đạt được một danh ngạch. Bất quá người xuất hiện phải dưới 30, bởi vì di tích chỉ có người dưới 30 mới có thể tiến nhập. Một phen giải thích xuống như vậy, Lâm Lạc cuối cùng là minh bạch. Chúng ta lần này đi Thiên Lạc Sơn, coi như là lâm trận mới mài gươm rồi. Đúng vậy, 3 ngày nay Lâm Lạc bận đến sù đầu, chẳng những phải luyện ra một đám chú nhan đan cùng tú nghiên đan giao cho Dịch Thuận đấu giá hội, còn phải ứng phó một đống lớn người chạy đến cửa cầu mua hai loại đan dược. Trong đó có võ đạo cao thủ, cũng có văn thần võ quan trong triều. Bất quá, Lâm gia chính là một trong tứ đại gia tộc quyền thế nhất Đại Thông Quốc, những người này cũng chỉ có thể nói muốn nhờ, không dám nói uy hiếp. Góc truyện audio.com, gì, cách chương.